Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 16, trắc trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về đến nhà, Lưu Tấn Nhã tắm rồi nằm ở trên giường, mắt đã không mở ra nổi, mới có chút buồn ngủ. Nàng nhắm mắt lại liền nhớ lại lúc tại quán rượu kia một bàn đỏ rực thức ăn, cùng với bên tai không nghe rõ nói chuyện. Đột nhiên bừng tỉnh, bỏ dậy cầm sổ ghi chép cùng điện thoại di động tìm tòi ghi chép so sánh nhìn. Bất chi bất giác, Lưu Tấn Nhã viết đầy một trang người khác xem ra có thể sẽ cảm thấy buồn cười một loạt danh từ giải thích. Nhưng là nàng quả thực đối với chuyến đi này quá không quen thuộc. Gặp cái gì cũng cảm thấy mới mẻ phải học. Một cái tổng kết bản thảo làm đi làm lại hai ngày không biết mệt mỏi. Loại này hao tâm tổn trí làm mọi chuyện phong cách làm việc. Nàng không biết có là tốt hay không tốt. Chỉ biết là học được đồ vật có thể để cho mình an lòng. Cho dù là một chút kiến thức không đáng kể. Để bút xuống, Lưu Tấn Nhã nhìn đồng hồ. Lắc đầu một cái, nàng làm sao ăn một bữa cơm có thể có cảm giác nguy cơ. Loại này bữa cơm không phải là ngây ngô sững sờ liền đi qua sao? Nói tới nói lui, nàng lại đem trang này ghi chép xem sơ qua một lần. Không có nằm xuống liền ngủ, đứng dậy đem sổ ghi chép để lại trong túi sách. Thiết lập đồng hồ báo thức mới ung dung thoải mái nằm xuống. Lúc mở điện thoại di động màn ảnh, Lưu Tấn Nhã thấy được lúc mới vừa vào công ty cho Trung Du Hiểu phát một cái tin nhắn. Vô cùng ngu ngốc, nội dung là tự báo tên họ, vì là để cho Trung Du Hiểu lưu số dễ dàng hơn. Thời điểm Kỳ Tô để cho nàng làm như vậy, Lưu Tấn Nhã khôn khéo làm theo. Điền phát món người dĩ nhiên trực tiếp chọn trong danh bạ lưu giữ Trung Du Hiểu số điện thoại di động. Kỳ Tô dùng một loại ánh mắt tựa như gặp quỷ nhìn nàng. Người đã có số điện thoại di động của giám đốc. Ta đem số điện thoại di động trên danh thiếp lưu xuống. Không sai. Kỳ Tô vỗ vỗ bả vai của nàng. Làm việc kỹ càng chu đáo. Lưu Tấn Nhã không còn nhớ mình là làm sao đáp lại. Bây giờ nhìn. Tin tức mặt trống vắng chỉ có nàng gửi đi một cái. Tương tự với cảnh tượng mình có lòng mà người ta vô tình đưa nước đường cùng cháo hạt kê trước đây không lâu. Lập tức nhớ lại Trung Du Hiểu đã nói. Coi như ngươi muốn nịnh hót, cũng phải tìm đúng đối tượng. Lưu Tấn Nhã xoa xoa ấn đường. Nàng tìm rất chính xác. Vô cùng chính xác. Đầu óc đã được khai thông. Lưu Tấn Nhã không ngại lại lấy lòng nhiều lần nữa. Mím môi gửi đi một cái tin nhắn quan tâm. Đau dạ dày có khá hơn chút nào không? Nàng nhất thời nổi dậy gửi đi. Thái độ tùy ý. Không trông chờ Trung Du Hiểu sẽ trả lời. Đi chỉnh đồng hồ báo thức. Bất quá mười mấy giây. Điện thoại di động bỗng nhiên chấn động một cái. Phía trên có tin nhắn mới. Ừ, ăn cháo. Lưu Tấn Nhã ngẩn người. Mở ra tin nhắn nhìn một cái. Xác định là Trung Du Hiểu gửi tới tin nhắn. Kích động dây trở về. Được, sớm nghỉ ngơi một chút. Trung Du Hiểu chưa có trả lời. Đây mới là tác phong thường có đi. Lưu Tấn Nhã cười thầm. Xác định mình không gửi lầm người. Ngáp một cái. Tắt máy ngủ. Ngày hôm sau, nàng thật sớm thức dậy. Xuống lầu mua một chén cháo nóng từ từ múc ăn. An ủi cái dạ dày bị bữa cơm xã giao dầu mỡ cay độc thương tổn. Ăn cháo so với gặm bánh bao mất thời gian. Nàng cố ý chừa lại một đoạn thời gian lớn. Kết quả trước thời hạn 40 phút đến công ty. Lần đầu tiên thấy được ban ngày trống rỗng phòng làm việc. Lưu Tấn Nhã đưa tay tại trong túi sách tìm chìa khóa phòng làm việc của mình. Đang tìm được chuyên chú. Cánh cửa trước mắt mở ra. Sớm a. Kỳ Tô mỉm cười chào hỏi. Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Sớm, Kỳ Tô né người để cho nàng vào cửa. Cầm lên bình phun tưới chậu hoa nhỏ bên cạnh bàn. Ăn điểm tâm chưa? Ăn, Lưu Tấn Nhã nhìn Kỳ Tô. Quả thực không hiểu vị này bóp điểm đi làm đồng nghiệp là thế nào. Cẩn thận hỏi, hôm nay có chuyện gì không? Kỳ Tô lắc đầu. Không có, ta là tối hôm qua ngủ không ngon mới tới sớm như vậy. Ngủ không ngon, ừ. Ngày hôm qua ăn món Nhật dường như có vấn đề. Sáng sớm bắt đầu muốn ói. Kỳ Tô vuốt ngực một cái. Cau mày thanh giọng, bây giờ còn có chút muốn ói. Ai, cũng không nên ở bên ngoài ăn lung tung. Làm sao người bên cạnh nàng dạ dày đều không tốt vậy chứ? Lưu Tấn Nhã nghĩ đến ngày hôm qua Trung Du Hiểu mặt tái nhợt. Ân cần một câu, vẫn là rất không thoải mái sao? Có cần phải đi bệnh viện? Không cần, Kỳ Tô cười nói, ngươi chớ khẩn trương, ta thân thể luôn luôn tốt vô cùng. Nhất định là tiệm đồ ăn Nhật vấn đề. Lưu Tấn Nhã chỉ có thể gật đầu. Đúng rồi, ta chỉnh sửa một chút chương trình làm việc. Kỳ Tô lật ra một cái văn kiện. Ngươi nhìn một chút, hai tay nhận lấy. Lưu Tấn Nhã cẩn thận nhìn một chút. Cùng ngươi nhật ký công tác ghi lại không sai biệt lắm. Trợ lý mà, chủ yếu là phụ trợ giám đốc làm việc. Kỳ Tô nói, công việc này nói khó không khó. Chân chính làm việc còn là yêu cầu động não. Cùng người ở bộ tài vụ kết nối làm việc. Cùng những ngành khác câu thông trao đổi đều phải chú ý nhiều. Nói được quá mơ hồ. Lưu Tấn Nhã cái hiểu cái không gật đầu. Kỳ Tô vỗ vỗ bả vai của nàng. Thật ra thì không có như vậy phức tạp. Ngươi còn nhớ tài vụ phòng làm việc vào cửa bên phải một người đại tỷ sao? Lưu Tấn Nhã cẩn thận hồi tưởng. Ừ, yêu cầu trà kiểu mạch đen. Ta chạy thật là nhiều tiệm mới mua được. Ha ha ha, người đây là cái gì nhớ pháp? Kỳ Tô bị nàng chọc cười. Bất quá như vậy cũng thuận lợi. Tính cách vị kia đại tỷ cùng trà kiều mạch đen giống nhau để cho người cảm thấy khổ. Trong ấn tượng trà kiều mạch đen đại tỷ là một tấm mặt mũi hiền lành. Lưu Tấn Nhã bị dọa nhảy dựng. Phải không? Đúng vậy. Có lúc đơn biểu nàng giao lên xảy ra vấn đề. Giám đốc để cho ta đi truyền đạt. Nàng sẽ chống eo mắng ta. Ngươi làm việc mấy năm ta làm việc mấy năm. Ngươi ngành gì ta ngành gì. Cái gì gọi là ý kiến giám đốc. Nàng làm qua mấy năm. Kỳ Tô chống eo trợn mắt. Bắt chước giống y như đúc. Phốc. Lưu Tấn Nhã theo bản năng cong lên khóe miệng cười ra tiếng. Thật có khả năng như vậy sao? Có a, giám đốc trẻ tuổi. Nhảy dù làm lãnh đạo. Có một ít kế toán viên lão làng không phục căn bản không phối hợp làm việc. Lưu Tấn Nhã cau mày. Vậy làm sao bây giờ? Thật không nghe lời. Đã đổi người. Kỳ Tô nhún vai buông tay. Biết làm sổ sách kế toán viên có đầy đường. Giống như giám đốc nói. Nàng không phải không biết làm. Là không cần làm. Cần gì phải nhìn sắc mặt của một tên thuộc hạ không nghe lời. Bọn họ bây giờ vẫn là như vậy sao? Lưu Tấn Nhã có chút không rõ. Kỳ Tô thở dài. Đã tốt hơn nhiều. Thỉnh thoảng cậy già lên mặt phát tính khí. Không dám đối với giám đốc. Liền hướng về phía người mới hoặc là chúng ta. Lưu Tấn Nhã nghe hiểu. Chúng ta chính là kẹp ở giữa. Đúng. Lưu Tấn Nhã trước kia thực tập làm phụ tá cũng bị một ít tính khí. Lúc quăng resume đã sớm nghĩ thông suốt. Nghe được Kỳ Tô lời nói vẫn là tâm tính ôn hòa. Không quan hệ, ta nhịn một chút nhường một chút. Không ồn ào lên được. Ta nhìn ra được, ngươi tính khí rất tốt. Kỳ Tô có lòng tốt nhắc nhở. Nhưng là công việc nên làm là vẫn phải làm. Không được sợ đắc tội với người. Lưu Tấn Nhã khuôn mặt nghiêm túc đáp. Ừ, ta chỉ sợ đắc tội lãnh đạo. Ha ha ha, ta cảm thấy giám đốc rất coi trọng ngươi a. Cố ý chỉ định ngươi tới phỏng vấn. Nhắc tới những thứ kia qua lại. Lưu Tấn Nhã có một ít đỏ mặt. Nàng trong lòng mình rõ ràng. Trung Du Hiểu chỉ định nàng tới phỏng vấn. Không hề là coi trọng. Chỉ là từ tò mò mà thôi. Phải không? Nàng lúng túng cười một tiếng. Có thể nhìn ta biết điều đi. Kỳ Tô đi theo cười. Không nói thêm gì nữa. Cùng nàng tiếp tục giao phó một ít chuyện công việc. Lưu Tấn Nhã cầm sách nhỏ các loại nhớ. Kỳ Tô mới đầu không để ý, trong lúc vô tình thấy nàng viết một trang bữa cơm ghi chép. Ngẩn người, ngươi đối với góp vốn cảm thấy hứng thú. Ách, Lưu Tấn Nhã quẫn bách giống như học sinh rốt bị học sinh giỏi nhìn thấy tập ghi chép. Ngày hôm qua nghe được liền biết một chút. Hiếu học là chuyện tốt. Kỳ Tô vừa nói, từ trong ngăn kéo cầm ra ngoài ra hai quyển ghi chép đưa cho nàng. Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Ta đi theo giám đốc bên người lâu như vậy. Tiếp xúc qua một chút. Kỳ Tô nói. Người không chê có thể nhìn một chút. Có thể không? Lưu Tấn Nhã nhìn hai quyển sổ ghi chép thật dày. Lật hai trang. nhìn thấy cặn kẽ kín đáo ghi chép. Rất nhiều liên quan tới bổn công ty tình hình thực tế đều không phải tìm sách giáo khoa đi tìm kinh nghiệm sát có thể thay thế. Giống như là thấy cảm thấy hứng thú thư mục giới thiệu giống nhau mong đợi. Nàng hận không được lập tức xem thật kỹ một lần. Đem những gì học được trong ấy chép lại nhớ kỹ. Kỳ Tô nhìn nàng con mắt nhìn chằm chằm. Cảm giác thành tựu 10 phần. Nói thẳng, không cần trả ta. Chấm, này tốt như vậy hảo ý, ta có thể mau sớm nhìn xong. Có thể trả lại cho ngươi. Lưu Tấn Nhã sợ hết hồn. Dù sao ta không cần. Kỳ Tô vừa nhắc tới chồng. Lập tức là trạng thái tiểu cô nương yêu kiều. Sờ sờ chiếc nhẫn trên tay. Đúng không? Hôn nhân của mình không thuận lợi. Lưu Tấn Nhã đối với hạnh phúc của những người khác là chân tâm thật ý hâm mộ cùng chúc phúc. Đúng, các nàng đang nói cười. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Kỳ Tô tối chửi mắng một câu. Không thể nào, chạy tới mở cửa, vừa vặn tiến lên đón khuôn mặt không biểu tình của Trung Du Hiểu. Sớm, Trung Du Hiểu gặp các nàng. Cong cong môi, móc ra một nụ cười không nồng ấm cũng không lạnh nhạt. Trong ngày thường nào có đãi ngộ tốt như vậy, Kỳ Tô không cảm thấy được ấm áp đến từ cấp trên. Cho là cái gì điềm chẳng lành, nhìn được run một cái, vội vàng nói, sớm, ta lúc này liền lấy chìa khóa mở cửa. Dứt lời, Kỳ Tô vừa quay người chạy về phía bàn. Lưu Tấn Nhã thấy vậy không ngốc đứng nữa, mượn mình cách bàn tương đối gần ưu thế, hỗ trợ cầm lên chìa khóa trên mặt bàn đưa tới. Trung Du Hiểu ánh mắt đuổi theo bận rộn Kỳ Tô, cứ như vậy trôi giạt đến trên người Lưu Tấn Nhã. Giám đốc sớm, bị Kỳ Tô làm cho khẩn trương. Lưu Tấn Nhã nâng lên một nụ cười, không nhịn được sống lưng thẳng tắp thuận theo đứng. Tựa như tên lính quèn đang đợi nghe lệnh. Trung Du Hiểu chăm chú nhìn nàng chốc lát, ngược lại thật xuống một đạo mệnh lệnh. Người tìm số điện thoại di động của ta. S WeChat ta. Chấm. Lưu Tấn Nhã sửng sốt, vội vàng đáp ứng. Được, Trung Du Hiểu lại nói một câu. Ta không có thói quen dùng tin nhắn. Nga, giao phó xong, Kỳ Tô xử lý phòng làm việc cũng chấm dứt ở đây. Trung Du Hiểu đi tới, gò má bị ánh sáng từ hành lang chiếu lên, hiện ra đường nét mềm mại xinh đẹp, so với dáng dấp tái nhợt đổ mồ hôi hôm qua xinh đẹp hơn. Lưu Tấn Nhã nghĩ như vậy. Chợt phản ứng, mới vừa rồi Trung Du Hiểu kêu nàng S WeChat, là đang giải thích tối tại sao hôm qua chưa có trả lời sao? Cách chương.